khiến cho bọn họ ngẩng mặt. Hứa Thất An cười. Xem, nhiều người như vậy, hôm nay chết cũng đáng. Khuyết Vĩnh Tu sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch. Ta là người nhất đẳng công tước, là con cháu khai quốc công thần. Người không thể giết ta. Người giết ta, đại phụng không có chỗ cho người đặt chân nữa. Vị đô chỉ huy sứ chinh chiến xa trường giờ này, phút này còn có thể duy trì được sự trần ổn của quân nhân. Liên Thanh nói, đừng mắc thêm nỗi nữa, bản tông còn chưa chết, tất cả đều có thể vãn hồi. Bản tông sẽ hướng bệ hạ cầu tình, để bệ hạ rộng lượng tha thứ cho người. Bản tông thề. Hắn còn có tiền đồ tốt đẹp, hắn vừa mới ở triều đình giành được thắng lợi, không thể cứ chết như vậy được. Hứa Thất An cười cười. Trong lòng Tào Quốc Công bùng nổ sợ hãi, dập đầu như giã tỏi. Hứa Ngân Đa, là bản tông sai rồi, van người tha cho ta, tha cho ta. Đều là lỗi hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu cùng bệ hạ, bọn hắn chế tạo thảm án tàn sát cả thành. Là bọn hắn. Cầm miệng! Khuyết Vĩnh Tu hét lớn. Nên cầm miệng là ngươi. Tào Quốc Công bộ mặt dữ tợn. Ngươi không hiểu hắn, ngươi không ở kinh thành, ngươi căn bản không hiểu hắn. Hắn chính là tên điên. Hắn thực sự sẽ giết chúng ta. Nói lớn tiếng chút, nói những người dân này nghe, là ai tàn sát cả thành Sở Châu. Hứa Thất An rút đao đặt ở cổ Tào Quốc Công. Lưỡi đao đóng băng, giống như mạch máu ngưng kết. Tào Quốc Công sắc mặt trắng bệch, da mép run run, sụp đổ kêu lên. Là Trấn Bắc Vương, là hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu, là bọn hắn tàn sát cả thành. Còn chưa đủ. Hứa Thất An thản nhiên nói. Còn có bệ hạ, hắn biết tất cả, hắn biết Trấn Bắc Vương muốn tàn sát cả thành. Đừng giết ta, van người đừng giết ta. Tào Quốc Công khóc toáng lên. Dân chúng xung quanh xôi trào, bọn họ đã nghe được cái gì? Tàn sát 38 vạn dân chúng thành Sở Châu là Trấn Bắc Vương cùng Khuyết Vĩnh Tu, mà quân vương của bọn họ, bệ hạ của bọn họ, dung túng tất cả cái này. Khó trách Trịnh Bố Chính Sứ sẽ chết, là bị bọn họ hại chết. Con người đỏ mắt lớn tiếng nói. Bệ hạ hắn dung túng Trấn Bắc Vương, tàn sát cả thành. Từng khuôn mặt trợn mắt cứng lưỡi, từng đôi mắt lóe ra thống hận cùng mờ mịt. Bọn họ không ngờ, đi theo xem náo nhiệt, sẽ nhìn thấy một màn như vậy, sẽ được nghe lời như vậy. Thần vương đại phụng tàn sát cả thành, hoàng đế đại phụng ngầm đồng ý. Vậy có một ngày, có phải cũng sẽ mang đao mổ nhắm vào bọn họ hay không? Ngay nơi đây, hơn ngàn người dân, đám đông rậm rạp, trong lòng bọn họ có cái gì sụp xuống. Lúc này, trên nóc nhà, quanh đầu chợ bán thức ăn, từng cái bóng người nhảy lên. Bọn họ có kẻ mặc áo giáp cấm quân, có kẻ mặc thường phục. Nhưng khí tức đều cường đại giống nhau. Bệ hạ có lệnh, tru sát Hứa Thất An. Mười mấy bóng người bay trên không trung, khí cơ tựa như nhấc lên như thủy triều, lao thẳng tới Hứa Thất An. Sau đám người, tiếng vó ngựa chấn động như sấm, cấm quân giục ngựa mà đến, vung roi, xua đuổi dòng người. Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu mừng như điên la lên, mau cứu bản tông, giết kẻ này. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tào Quốc Công phát ra ánh sáng, tiếp đó là hận ý sôi trào, hận không thể mang Hứa Thất An thiên đao vạn quả. Nhưng lúc này, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đinh một tiếng khảm vào đài hình. Thanh quang chợt lóe, các cao thủ tới mơ hồ như bị sét đánh, đồng loạt đánh bay, giữa không trung, máu tươi điên cuồng phun. Rốt cục đến đây. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Đó là một thanh đao khắc, phong cách cổ xưa, khắc đao màu đen. Ở niên đại tờ giấy chưa xuất hiện, vị thánh nhân nho gia kia dùng nó khắc từng bộ kinh điển truyền lại đời sau. Hắn trước khi rời khỏi hoàng cung từng triệu hồi nó, hôm qua đã được triệu viện trưởng đồng ý. Khắc đao nhộn nhạo thanh quang, ở trước đài hình tạo thành một màn hào quang. Hứa Thất An đạp một cước sau lưng Tào Quốc Công, nhìn quét dân chúng phía sân, cắn từng chữ một vận chuyển khí cơ, tiếng như sấm sét. Tào Quốc Công mưu hại Trung Lương trợ trụ vi ngược, hợp tác hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tù, giết hại Sở Châu Bố Chính Sứ Trịnh Hưng Hoài, dựa theo pháp luật đại phụng, chém đầu thị chúng. Hắc kim trường đao nâng lên, nặng nề hạ xuống. Đầu người lăn lông lốc. Máu tươi tung tóe trên đài hình, lưu lại trong mắt dân chúng một màn máu đẹp đẽ thê lương. Tào Quốc Công đền tội. Không! Tiếng gào giống tuyệt vọng từ trong miệng Khuyết Vĩnh Tu phát ra. Cái chết của Tào Quốc Công kích thích đến hắn thật sâu. Tào Quốc Công nói không sai. Đây là một tên điên. Tên điên. Hứa Thật An, Hứa Ngân La, Hứa Đại Nhân. Bản Tông biết sai rồi. Bản Tông không nên bị Trấn Bắc Vương mê hoặc. Bản Tông biết sai. Van cầu ngươi cho Bản Tông một cơ hội nữa. Đừng giết ta. Đừng giết. Khuyết Vĩnh Tu khóc hô. Hắn ở trước mặt vô số dân chúng nhận tội. Hắn ở trong trăm ngàn ánh mắt nhìn vào khóc thoáng lên. Thì ra ngươi cũng biết sợ. Hứa Thất An cười lạnh. Đúng vậy, ai cũng sợ chết. Giống như ngươi dùng trường thương treo đứa bé kia lên. Giống như ngươi hạ lệnh bắn chết dân chúng. Giống như Trịnh Đại Nhân bị ngươi thắt cổ chết tươi trong tù. Các ngươi, mau cứu Bản Tông. Mau cứu Bản Tông. Van cầu các ngươi, mau cứu Bản Tông. Sự sợ hãi thật lớn bùng nổ trong lòng Khuyết Vĩnh Tu. Hắn hướng tới cao thủ bị thanh quang của khắc đao chấn động. Bi thương phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Hắn biết đỉnh đầu có con dao mổ lượn lờ. Dao mổ của Hứa Thất An chưa hạ xuống. Hắn còn muốn tuyên án tội nghiệt của Hậu Quốc Công. Đao của hắn giết là người nên giết. Sở Châu Đô chỉ huy sứ Hậu Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu cùng Hoài Vương tấu kết Vu Thần Giáo tàn sát cả thành Sở Châu, tàn sát tất cả. Nợ máu chồng chất, không thể tha thứ. Sau khi chuyện xảy ra, hợp mưu cùng Nguyên Cảnh Đế, mưu hại Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, thắt cổ ông chết trong tù, nợ máu chồng chất không thể tha thứ. Hôm nay, phán hắn, trảm lập quyết. Phốc, giơ tay chém xuống, đầu người lăn lông lốc. Trong thế giới lăn lộn, Khuyết Vĩnh Tu thấy bầu trời xanh thẳm, thấy thi thể mình, thấy Hứa Thất An cười lạnh mà đứng. Thả! Đầu lăn trên đất, môi giật giật, sau đó bóng tối vô biên vô hạn cắn nuốt hắn. Hứa Thất An phun ra một hơi thật dài, tựa như phun hết nghẹn khuất trong lồng ngực. Từng đôi mắt nhìn hắn, rõ ràng đám đông sôi trào, lại yên tĩnh đến đáng sợ. Ở trong trường hợp yên tĩnh như vậy, Hứa Thất An đưa tay vào trong lòng, đẩy ra lệnh bài bạc tượng trưng thân phận hắn. Một đao chặt đứt, hóa thành hai nửa lệnh bài bạc rơi xuống. Hắn chống đao cười ngông cuồng. Ngụy Công, Hứa Thất An không làm quan nữa. Trên nóc nhà nơi xa, người mặc đồ đỏ khẽ che miệng nước mắt như mưa. Phía sau nàng, Hoài Khánh hôm nay cố ý mặc váy dài thuần trắng sững sờ nhìn bóng người trên đài hình, tùy ý cười to. Ngoài đám người, một người phụ nữ nhan sắc bình thường đến chậm, chưa thể chen vào trong đám đông cuồn cuộn. Nàng đứng bên ngoài, nghe nam nhân nơi xa tuyên bố hành vi phạm tội, nghe hắn nói không làm quan, nghe hắn tàn rỡ cười to. Mộ Nan Chi đột nhiên cảm thấy nàng may mắn. Trong đám người đột nhiên một hán tử chen ra, là Lý Hán đeo cung sừng châu. Hắn quỳ hai đầu gối xuống đất, gào khóc. Đà tạ Hứa Ngân La diệt trừ gian thần, trả dân chúng thanh Sở Châu một công đạo, trả Trịnh Đại Nhân một cái công đạo. Thân độ Bách Lý, Ngụy Du Long, Triệu Tấn, Đường Hữu Thận, vợ chồng, Trần Hiền. Mấy nghệ sĩ hộ tống Trịnh Hưng Hoài về kinh cùng nhau chen đến đám người quỳ đứng trước đài bái tạ. Đà tạ Hứa Ngân La diệt trừ gian thần, trả dân chúng thành Sở Châu một cái công đạo, trả Trịnh Đại Nhân một cái công đạo. Một màn này khắc thật sâu trong ánh mắt của dân chúng xung quanh. Nhìn người trẻ tuổi tiêu sái quang minh đứng trên đài. Trong đám người vang lên tiếng khóc. Đây là một người trẻ tuổi, dùng nhiệt huyết của mình, dùng tiền đồ, thậm chí sinh mệnh của mình đổi lấy công đạo. Một màn này về sau được ghi vào sử sách. Đại Phụng Lịch, năm Nguyên Cảnh 37, đầu hè. Ngân La Hứa Thất An chém Tào Quốc Công, Hộ Quốc Công ở đầu đường chợ bán thức ăn, hạ kết luận cho vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Bảy nghĩa sĩ trước đài hình quỳ không dậy. Keng. Cổ tay Hứa Thất An run lên, hắc kim trường đao phát ra tiếng ngầm khẽ. Ở đài hình rũ ra một vết máu thê diễm. Ánh mắt hắn đảo qua bảy nghĩa sĩ quỳ dưới đài, đảo qua cấm quân, đảo qua dân chúng đông nghịt, hít một hơi sâu cất cao giọng nói. Hôm nay Hứa Thất An chém hai tên giặc, không vì hả giận, không vì thù riêng, chỉ vì một luồng khí phách trong lồng ngực. Chỉ vì thay Trịnh đại nhân giữ oan, chỉ vì nói cho triều đình một câu. Từng ánh mắt nhìn hắn, trường hợp yên tĩnh không tiếng động, yên lặng lắng nghe. Hứa Thật An giọng điệu vang dội, lại mang theo thâm trầm vô cùng. Trời nếu có tình, trời cũng già, nhân gian chính đạo là tang thương. Ánh mắt Hứa Thật An lướt qua đám người ở đây, nhìn về phía bầu trời xanh xa như là được tẩy rửa. Từng tầng mây màu trắng tựa như lại thấy được bóng người nghiêm khắc kia hướng tới hắn khom người chắp tay. Hứa Thất An trả lễ, thật lâu không ngẩng đầu. Trịnh đại nhân, một đường mạnh khỏe. Trời nếu có tình cũng già, nhân gian chính đạo là tang thương. Nóc nhà nơi xa, Hoài Khánh áo trắng như tuyết, thân thể mềm mại run lên, miệng lẩm bẩm có chút ngây ngốc. Nhân gian chính đạo là tang thương, đây là tín niệm trong lòng ngươi thủ vững sao? Hứa Thất An. Ngoài đám người, người phụ nữ nhan sắc bình thường ôm ngực, nghe thấy tiếng nó đang điên cuồng, nhảy lên thình thịch. Quanh chỗ chợ đầu bán thức ăn, dân chúng tụ tập đều phát ra từng đợt tiếng khóc. Bọn họ hoặc cúi đầu, hoặc lau nước mắt, tiếng than khóc không ngừng. Cha, cha vì sao khóc thế? Người lớn vì sao đều khóc? Một vị trí không quá chật chội, đứa con nít ngẩng đầu chớp mắt. Nam nhân mang đứa bé ôm lên, đặt trên vai thấp giọng nói. Nhìn, nhìn kỹ nam nhân kia, nhớ kỹ câu này, nhất định phải nhớ kỹ câu này, cũng phải nhớ kỹ hắn. Về sau, mặc kệ người khác nói thế nào, con đều không được phép nói xấu hắn. Hắn là ai? Vì sao con phải nói xấu hắn? Đứa con nít tò mò hỏi. Hắn là anh hùng đại phụng, nhưng sau hôm nay, hắn rất có thể biến thành người xấu. Hứa Thất An thu vỏ đao, keng một tiếng rút ra khắc đao trên đỉnh đài, nắm trong lòng bàn tay. Mười mấy vị cao phẩm võ phu quanh hình đài, kinh hãi liên tục lui về phía sau. Hắn mặc kệ như không có, bước xuống khỏi đài hình, đi từng bước ra bên ngoài. Trong quá trình nhẹ nhàng mở ra túi thơm đặc thù lý rượu chân mang, hai vong hồn thu vào trong túi. Dân chúng chặn hết đường, đám đông đông nghìn nhịt tự giác thối lui, nhường ra một thông đạo thẳng tắp. Hứa Ngân là nhận lão phu một lại hị. Một vị lão nho sinh tóc hoa râm chắp tay vái. Hứa Ngân là nhận lão phu một vái. Không có tổ chức, không có hô hào, dân chúng ở đây chắp tay vái, động tác không đủ chỉnh tề, nhưng bọn họ phát ra từ phế phủ. Trên nóc nhà, Hoài Khánh quan sát một màn này hoảng hốt một phen. Nàng là trưởng nữ của hoàng đế, đường đường công chúa. Đừng nói ngàn người cúi đầu, dù vạn người cũng từng thấy. Ví dụ như phụ hoàng, vua của một nước kia. Nhưng người ngoài chẳng qua là kính sợ quyền lực của hắn, kính sợ long bào trên người hắn. Chỉ có Hứa Thất An, dân chúng kính hắn, thương hắn là phát ra từ trong lòng, không vì cái khác, chỉ vì hắn, người này. Cấm quân chặn đường xôn xao hẳn lên, nhìn người trẻ tuổi đến trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên ra tay hay là tránh đuôi. Bọn họ không nhìn được hướng về ba thống lĩnh, phát hiện thống lĩnh cùng võ phu khác, thế mà đứng nơi xa không nhúc nhích, không ý tứ ngăn cản. Ngựa khẽ hí, hai bên đường lui ra, nhường ra con đường. Đi mấy trăm bước, hắn dừng lại, nhìn xa phương hướng hoàng cung. Không chịu nhận sai phải không? Vậy ta đến ép người nhận sai. Lúc này ngoài ngọ môn, quần thần cũng chưa giải tán, kiên nhẫn chờ đợi tin tức truyền về. Hơn nữa, nếu trong thành thực sự bùng nổ đại chiến, khẳng định là ở trong hoàng cung an toàn nhất. Trong hoàng cung có rất nhiều cao thủ, tuy bọn họ ngày thường đều không thể hiện. Hoàng cung tựa như là đại doanh cấm quân, bách chiến, thần cơ, kỵ binh ba đại doanh, tổng cộng 10 vạn cấm quân, là đội quân trực thuộc trực tiếp hoàng đế. Cuối cùng võ phu trong trướng cùng huân húy thật ra có rất nhiều cao thủ, ngũ cầm như Khuyết Vĩnh Tu cũng không thiếu. Văn phòng báo quan châu đầu ghé tai, thảo luận việc này kết thúc như thế nào. Tào quốc công cùng hộ quốc công, hai vị công tước sống hay chết. Nhưng đều có chút không yên lòng, ánh mắt liên tiếp nhìn ra phía cửa cung. Rốt cục, một vị giáp sĩ ấn chơi đao từ ngoài cửa cung chạy vội đến. Vương thủ phụ cất bước tiến lên, ngăn giáp sĩ trầm giọng. Tình huống ngoài cung thế nào? Cấm quân có thể chế phục Hứa Thất An hay không? Tào quốc công cùng hộ quốc công an toàn hay không? Vì cấm quân này là đi báo tin cho hoàng đế, cũng không nguyện ý để vương thủ phụ lắc người tránh đi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vài vị võ tướng chắn ngang trước người quát. Nói! Tiếng bước chân rầm rầm, mấy trăm văn thần võ tướng phẩm cấp không đồng nhất bước lên, chào tới. Vị giáp sĩ nhận được áp lực chức vị nên không có, kiên trì nói. Tào quốc công cùng hộ quốc công bị kéo đến đầu chợ bán thức ăn chém đầu rồi. Nói xong bước nhanh rời đi. Tào quốc công cùng hộ quốc công bị kéo tới đầu chợ bán thức ăn giết. Tin tức này khiến cho văn võ bá quan ở đây hồi lâu nói không ra đời. Tuy đối với Hứa Thất An làm người, quan viên ở đây trong lòng đều biết, đặc biệt là đám người tôn thượng thư, đại lý tự khanh từng đối nghịch cùng hắn. Mà khi sự thật xác nhận Tào quốc công cùng hộ quốc công bị chém đầu thị chúng, bọn họ vẫn như cũ sinh ra cảm giác hoang đường. Thực sự là thất phu coi trời bằng vung. Có quan viên lẩm bẩm. Hắn là người đáng hận. Tôn Thượng Thư nhìn người nọ một lát, dừng lại bổ sung. Nhưng cũng là người đáng kính. Trung quanh, mấy quan văn giao hảo với Tôn Thượng Thư khó có thể tin nhìn hắn. Tôn Thượng Thư thản nhiên. Ta hận không thể mang kẻ này băm bầm, nhưng đó chỉ là ân oán của riêng ta. Khuyết Vĩnh Tu trợ trụ Vi Ngược giết hại 38 vạn người dân vô tội mới là kẻ thiên lý khó dung. Giết tốt, giết hay. Giết tốt, giết hay. Trong lòng rất nhiều quan văn yên lặng nói một câu. Trong bọn họ, có người nguyện ý vì lợi ích thỏa hiệp, có người không dám đối đầu với hoàng quyền, có người việc không liên quan mình bo bo giữ mình. Có người trong lòng đầy căm phẫn, bị tình thế ép buộc, trầm mặc nguyên tắc. Nhưng thị phi đúng sai, trong lòng mỗi người đều có một tay cân. Ngụy Uyên cùng vương thủ phụ liếc nhau, chưa kinh ngạc, tự như sớm đã đoán được sự tình phát sinh. Một ngày thời gian không đủ. Ngụy Uyên thản nhiên. Đủ rồi. Vương thủ phụ nhẹ gật đầu. Trong tầm cung, Nguyên Cảnh Đế đưa lưng về phía cửa, không nói một lời chắp tay sau lưng mà đứng. Lão thái giám bên cạnh hơi cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Hắn hầu hạ Nguyên Cảnh Đế nhiều năm, biết rõ tính tình của vị đế vương này. Hắn sẽ vì phát tiết cảm xúc lật bàn, nhưng đó chỉ là phát tiết cảm xúc. Phát tiết xong sẽ không thực sự để trong lòng. Nhưng nếu hắn im lặng thời gian vượt qua một nén nhang, vậy nói rõ vị đế vương này bắt đầu nghiêm túc tính kế, mưu tính một sự kiện, giống như đối với đại địch. Thật kỳ quái, rõ ràng ở lúc xử lý vụ án tang bạc, Trấn Bắc Vương, hắn cũng chưa từng âm trầm đáng sợ như vậy. Ngược lại sau khi Hứa Thất An cướp đi hai vị quốc công thì hắn lại thất thố như thế. Cho dù Hứa Thất An mang hai gã quốc công giết chết cho hạ giận, đối với bệ hạ mà nói cũng không tổn thất. Dù sao mục đích của bệ hạ đã đạt tới. Lúc này, tiếng bước chân đến rất nhanh, thị vệ dừng ở cửa. Nguyên Cảnh Đế xoay phắt người lại trầm giọng. Nói. Thị vệ đứng cửa ôm quyền. Hứa Thất An mang hai vị quốc công chém giết ở đầu chợ bán thức ăn. Cũng... Nghe được Tào quốc công cùng hộ quốc công bị chém, khuôn mặt Nguyên Cảnh Đế hiện ra sự giận dữ quát. Một hơi nói hết. Thị vệ run giọng, cũng ở trước mặt hơn ngàn người dân phỉ báng bệ hạ, xưng bệ hạ dung túng Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tú cầm tao. Con người Nguyên Cảnh Đế chợt co rút, vài giây sau, tay hắn thu trong tay áo hơi phát run, khuôn mặt hắn rõ ràng có thể thấy được đang run rẩy lên, gằn từng chữ. Cậu tặc này còn sống không? Hắn đi vào Ti Thiên Giám, các thống lĩnh chưa thể ngăn cản, bởi vì trong tay hắn cầm một cây khắc đao. Cảm nhận được lửa giận của hoàng đế, thị vệ nơm nớp lo sợ. Trong điện yên tĩnh đáng sợ, kim rơi có thể nghe thấy được. Không khí tựa như cứng nhắc, lão thái giám thậm chí ngay cả thở cũng không dám, thân thể mập ra hơi phát run. Sau một lúc, thanh âm không chút tình cảm của Nguyên Cảnh Đế truyền đến. Lập tức, phái người chóc nã người nhà Hứa Thất An, giải vào đại đao chờ xử lý, nếu dám phản kháng giết ngay tại chỗ. Phái 500 cấm quân đi ti thiên giám chóc nã Hứa Thất An, thông báo nội các lập tức soạn thông báo, Ngân La Hứa Thất An là mật thám của Vu Thần Giáo, mượn vụ án Trịnh Hưng Hoài gây sóng gió, phá thanh danh Hoàng Thất Đại Phụng ta. Đợi lão thái giám lĩnh mệnh rời khỏi, Nguyên Cảnh Đế thấp giọng lẩm bẩm, khí vận không thể tan nữa. Rất nhanh, một mũi cấm quân dục ngựa đi tới Hứa phủ, cổng chính đóng chặt. Các cấm quân đá văng cổng, xông vào Hứa phủ, phát hiện đã sớm người đi nhà trống. Đồ gia dụng tất cả đầy đủ hết, nhưng vật đáng giá sớm không còn lấy một cái. Những cấm quân này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng không như chút giận đập phá một trận. Sau khi cẩn thận điều tra, nhanh chóng rời đi, về cung phục mệnh. Bên kia, lão thái giám tự mình dẫn người đi tới nội các, ở trong sảnh nhìn thấy vương thủ phụ tóc hoa râm. Bệ hạ có chỉ, mau soạn thông báo, Ngân La Hứa Thất An là mật thám Vu Thần Giáo, mượn vụ án Trịnh Hưng Hoài gây sóng gió phá thanh danh Hoàng Thất Đại Phụng. Lão thái giám nói với tốc độ cực nhanh, mang lời Nguyên Cảnh Đế từ đầu tới cuối truyền đạt. Vương thủ phụ nghe xong nghiêm túc gật đầu nói. Phong hoàn. Ý tứ hai chữ này là không đồng ý. Nội các có quyền phong bác, cái gọi là phong bác chính là mang ý không tốt, bất chính xác của hoàng đế để dội về. Người nói cái gì? Lão thái giám hoài nghi mình nghe lầm, hắn ngoái ngoái đỗ tai nói. Thủ phụ đại nhân, ngài nói một lần nữa. Vương thủ phụ sắc mặt bình tĩnh. Phong hoàn. Lão thái giám sắc mặt âm trầm, thanh âm ẩn hàn uy hiếp nói. Vương thủ phụ, bây giờ là thời kỳ phi thường, ngài cần gì ở lúc này đối đầu bệ hạ? Vị trí này của ngài có vô số nghìn người trong đó. Dừng chút, giọng điệu hắn mềm đi. Khắp thiên hạ này đều là vương thổ, thiên hạ này là thiên hạ của bệ hạ. Chúng ta làm thần tử, cho dù trong lòng có ý kiến, thu là được. Vì sao cứ phải đối đầu với bệ hạ? Vương thủ phụ mặt không biểu cảm đứng dậy đi ra ngoài. Lão thái giám thấy hắn không biết điều đang muốn phát tác, liền nghe thanh âm bình thản của lão nhân. Thân thể bản quan không khỏe, về phủ trước. Bệ hạ nếu có chuyện gọi đến, chờ ngày mai rồi nói sau. Lớn mật! Lão thái giám tức đến run rẩy. Hắn lập tức ngồi kiệu, nói với thị vệ nâng, quay về hoàng cung, đến thẳng tẩm cung. Trong tẩm cung, đàn hương lượn lờ, Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng ở bộ đàn sắc mặt bình thản như không có việc gì. Vành tai hắn khẽ động, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Bàn giao xong rồi. Vâng. Lão thái giám ngực ngừng một chút nhỏ giọng. Vương thủ phụ mang khẩu dụ của ngài đánh trở lại. Nguyên Cảnh Đế im lặng vài giây, giọng điệu lạnh nhạt. Triệu hắn tới gặp trẫm. Lão thái giám nuốt nước bọt, giọng nhỏ hơn. Vương thủ phụ nói thân thể không khỏe, đi về phủ nghỉ ngơi rồi. Còn nói bệ hạ nếu có chuyện gì ngày mai, lại tìm hắn. Nguyên Cảnh Đế mở mắt, giận quá mà cười. Lão già thực cho rằng trẫm không dám bái trước hắn. Thân thể đã không khỏe, vậy đừng chiếm vị trí nữa. Thông báo bách quan, ngày mai vào triều. Trong thời gian ngắn, buổi trầu nối ngày so với kinh sát còn thường xuyên hơn. Từ khi hoàng đế tu đạo tới nay, chưa bao giờ có trầu dày đặc như thế. Lúc này, một vị thống lĩnh cấm quân đi tới ngoài tẩm cung cất cao giọng nói. Bệ hạ! Lão thái giám thi lễ bước chân vội vàng đi ra ngoài. Cùng thống lĩnh cấm quân châu đầu ghé tai vài câu, sắc mặt khó coi quay về thấp giọng. Bệ hạ, người nhà Hứa Thất An kia sớm đã chuẩn, chẳng biết đi đâu. Ti thiên giám bên kia, quan tinh lâu phạm vi trăm trượng bị trận pháp bao phủ, cấm quân không vào được. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh nói, quả nhiên sớm có dự mưu. Dừng chút, hắn thấp giọng: Giám chính còn nói cái gì? Lão thay giám trả lời: Không phải giám chính, Dương Thiên Huyễn ra tay, hắn còn hung hăng châm chọc cấm quân. Nguyên Cảnh Đế ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nói gì nữa, tự hỏi vãn hồi cục diện như thế nào. Hứa Thất An trung quy chỉ là một nhân la, không phải đại biểu được triều đình. Hành vi lần này có thể định nghĩa là võ phu vi phạm lệnh cấm. Như thế này còn chưa đủ, muốn để dân chúng tin phục phải thêu dệt tội danh cho Hứa Thất An, mang hắn đánh thành mật thám Vu Thần Giáo. Sau đó phái người ở kinh thành giải đời đồn, phối hợp cùng với triều đình bố cáo. Như thế đáng tin xa hơn so với kẻ này ở đầu chợ bán thức ăn, bốc phét. Nhưng ở trước đó hắn cần dẹp yên đoàn quan văn trước. Mà sự tình này có xoay chuyển, rất nhiều quan văn giận mà không dám nói, cũng vô cùng có khả năng bình sức không sợ mẹ. Cho nên buổi chiều ngày mai hắn cần giết gà dọa khỉ. Vương Thủ Phụ chính là con gà hắn muốn giết. Ti Thiên Giám, Bát Quái Đài. Giám chính đứng ở mái nhà, chắp tay sau lưng mà đứng, áo trắng tung bay, phất phới tựa như trích tiên. Ông chuyên chú quan sát kinh thành, trong chớp mắt hiểu ý cười. Đại thế đã thành. Lúc này, một bóng người áo trắng xuất hiện, đưa lưng về giám chính, tay chắp sau lưng mà đứng, lấy giọng điệu cao ngạo nhất, nói ra lời cung kính nhất. Đa tạ lão sư thành toàn, hôm nay con thoải mái rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cấm quân phải truy bắt Hứa Thất An? Ngài vì sao bảo con đi ngăn trở? Giám chính tâm tình rất vui vẻ nói. Hứa Thất An ở Ngọ Môn trận Bách Quan, cướp đi Hộ Quốc Công cùng Tào Quốc Công, chém hai người ở chợ bán thức ăn, thắng được dân chúng kinh thành tôn kính. Nhưng đây cũng là tự hủy tương lai. Dứt lời, ông cảm thấy đệ tử này của mình không đủ trầm ổn, quá mức hấp tấp. Vừa lúc mượn cơ hội gõ để hắn tỉnh ngộ, học tập Hứa Thất An chỉ có đường chết. Đổi người, ngươi dám không? Dương Thiên Huyễn thân thể cứng đờ, sau đó khôi phục, giọng điệu bình thản. Thì ra là thế. Vâng, lão sư, con trở về tu hành. Vậy mà bình thản như thế, xem ra vẫn phân rõ nặng nhẹ. Giám chính vui mừng vuốt cằm. Dương Thiên Huyễn thân hình chật lé biến mất không thấy. Sau đó, giám chính phát hiện khí tức Dương Thiên Huyễn nhanh chóng hướng hoàng cung chạy đi. Da mặt giám chính như có run rẩy, giơ chân dẫm một phát. Trong mơ hồ, lòng đất Quan Tinh Lâu truyền đến Dương Thiên Huyễn rít gào, xé rách tim phổi. Giám chính, sư, ông không thể như vậy với ta, không! Sáng sớm hôm nay, sự kiện xảy ra ở chợ bán thức ăn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truyền bá khắp nơi. Khác với đề tài câu chuyện khác lúc rảnh rỗi mới lấy ra nói. Sự kiện Hứa Thất An chém đầu Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công bị dân chúng có mặt lúc đấy bôn ba bẩm báo. Đến giữa trưa, tin tức truyền khắp nội thành, lại từ nội thành khuếch tán ra ngoài. Nhiều nhất hoàng hôn, dân chúng ngoại thành cũng sẽ biết chuyện này. Triệu Nhị là tên lưu manh, cả đời chơi bời lêu đồng, trong túi luôn không giữ được bạc. Không phải đi sòng bạc cho đã nghiền, thì tiêu trên bụng nữ nhân ở Câu Lan. Mấy ngày nay hắn sống đặc biệt dễ chịu, bởi vì nhận việc, chỉ cần động chút mồm mép, liền có một chỉ bạc hồi báo. Việc tốt như cái bánh từ trên trời rơi xuống. Việc này là từ một bang phái tên là Thanh Thủ Bang tản ra, chuyên tìm lưu manh như Triệu Nhị để đàm. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần phát tán lời đồn đãi Vân Châu bố chính sứ Trịnh Hương Hoài câu kết yêu man. Hôm nay, Thanh Thủ Bang tuyên bố nhiệm vụ mới, lời đồn sấp xỉ, chẳng qua nhân vật chính đổi thành Ngân La, Hứa Thất An. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Triệu Nhị chưa lập tức đi làm, mà đi Câu Lan, làm tán tài đồng tử một hồi. Đợi tới bữa trưa, hắn ngựa quen đường cũ đi tìm một tiểu lâu lớn. Tiểu lâu này hắn từng tới 2-3 lần, 2 lần đều là tới giải đời đồn về Trịnh Hưng Hoài câu kết yêu man. Không có chỗ nào so với tiểu lâu càng thích hợp hơn việc làm này. Câu Lan đương nhiên là nơi thích hợp hơn. Nhưng Triệu Nhị là lưu manh, thích hưởng lạc. Ở Câu Lan chỉ muốn... Còn có một nguyên nhân quan trọng. Tiểu lâu này có một vị nữ tử xinh đẹp như tiên. Bên người luôn dẫn theo một người phụ nữ nhan sắc bình thường. Triệu Nhị bước vào cửa nhà khách. Trong sảnh tiếng người ồn ào, ngồi rất nhiều thực khách. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy nữ nhân nhan sắc bình thường ngồi bên cạnh bàn quen thuộc. Nàng ngây người cau mày tựa như có tâm sự, hồi lâu cũng không thấy ăn miếng đồ ăn. Đại mỹ nhân kia không có mặt. Triệu Nghị có chút thất vọng, chọn một bàn trống ngồi xuống gọi rượu và thức ăn, vành tai nghe. Không có gì bất ngờ, hắn đã rất nhanh nghe được bàn luận về Ngân La Hứa Thất An. Các người biết không, sáng nay Hứa Ngân La ở chợ bán thức ăn chém đầu hai vị quốc công. Không ngờ chân tướng vụ án tàn sát cả thành Sở Châu thế mà là lại. Người nọ nói chuyện, tựa như không dám nói tiếp, nhưng lại không cam lòng. Nắm đấm di động một quyền thật mạnh trên mặt bàn. Đề tài nhất thời mở ra, thực khách oán giận phát biểu cái nhìn của mình. Không ngờ chư công trả triều nhiều người đàm quan như vậy, thế mà không một ai đứng ra nói chuyện. Hứa Ngân La không những là anh hùng, còn là người hiếm có ở đại phụ chúng ta, còn sót lại lương tâm. Đúng vậy, ai có thể dùng tiền đồ tính mạng của mình để đổi một cái công đạo? Như chính là Hứa Ngân La là người như vậy, dễ dàng nhất gặp gian tặc cùng hôn, hãm hại. Người ta không phải Ngân La. Đại phụng ta một lần này tổn thất hai vị quan tốt. Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoại đại nhân kia cũng là trung lương. Hứa Ngân La có thể bị chặt đầu không? Triều đình nếu dám giết Hứa Ngân La, chúng ta đi chặn Tổng Hoàng Thành. Đúng vậy, có bản lãnh thì giết sạch chúng ta chặn Tổng Hoàng Thành. Khởi điểm vẫn là một hai bàn thực khách bàn luận. Dần dần, thực khách khác cũng gia nhập bàn luận, trong lòng đầy căm phẫn. Đột nhiên, một thanh âm không hài hòa truyền đến, đó là Triệu Nhị. Hắn vỗ bàn, cao giọng nói. Các người đều bị gian tặc che mắt, thật ra sự thật không phải như vậy. Ở lúc không khí đạt tới đỉnh đột nhiên đánh gãy, có thể dễ dàng dẫn tới người ngoài chú ý. Đây là tâm đắc Triệu Nghị tổng kết ra. Hắn chính là chế tạo thao tác trước đây của mình, giống bôi đen Trịnh Hưng Hoài như vậy bôi đen Hứa Ngân La. Quả nhiên, toàn bộ thực khách trong sảnh đều nhìn lại. Triệu Nghị sau khi lấy được chủ ý lập tức nói, ta có một thân thích làm quan trên triều, từ chỗ hắn nghe được một bí mật lớn. Mọi người theo bản năng truy hỏi. Bí mật gì? Triệu Nghị như là tuyên bố việc gì đến, lớn tiếng nói chuyện. Hứa Ngân La thật ra là mật thám Đông Bắc Vu Thần Giáo, luôn ẩn núp ở đại phụng ta tranh thủ thanh tranh. Lần này rốt cục là để bắt lấy cơ hội, lợi dụng việc Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài câu kết yêu hàn, hãm hại Trấn Bắc Vương, lợi dụng thanh danh của mình, giết công tước bôi đen triều đình. Các người đều bị hắn lừa rồi, lời hắn nói không thể tin, thử nghĩ, Trấn Bắc Vương vì sao giết cả thành, bệ hạ nào có chút khả năng sẽ đáp ứng, động cái não của người một chút. Lời của hắn đưa tới các thực khách trong đại sảnh kiệt liệt phản bác. Nói hương nói vợn, Hứa Ngân La sao có khả năng là mật thám Vu Thần Giáo, người có chứng cớ gì, có gan, dám phỉ báng Hứa Ngân La, không muốn sống nữa. Triệu Nhị không sợ chút nào cười lạnh một tiếng hầm hừ. Đại phụng ta người tài xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ thực sự chỉ có một mình Hứa Ngân La sao? Sao có khả năng? Các ngươi chỉ nghĩ chút nữa, nếu thật là Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, vì sao chư công triều đình không đứng ra, nói chuyện cho Trịnh Hưng Hoài? Thị phi đúng sai thật ra rất đơn giản, các ngươi thông minh nhất cái có thể nhìn thấu. Các ngươi chỉ bị hào quang trước mắt của Hứa Ngân La, chính hắn là tên mật thám ra vẻ đạo mạo. Ta thề, từng câu là thật, ta có thân thích làm quan trong triều. Đoạn lời nói này rất có kỹ xảo, có lý lẽ, phù hợp logic. Phanh. Đúng lúc này một chén rượu ném tới, nện trên đầu Triệu Nhị. Hắn phẫn nộ nhìn lại, thế mà là người phụ nữ nhan sắc bình thường kia. Còn đàn bà thối, ngươi dám chọi ta. Triệu Nhị giận dữ, xoắn tay muốn đi dạy dỗ. Người phụ nữ nhan sắc bình thường không sợ chút nào, một tay chống hông, một tay chỉ Triệu Nhị. Chính là người này, hôm qua trong tiệm giải đời đồn Trịnh Hưng Hoài câu kết yêu man, hôm nay lại tới giải Hứa Ngân La là mật thám. Triệu Nghị biến sắc hung tợn nói, ta không có, con đàn bà thối, người nói hương nói vượn, lão tử năm nay đánh chết ngươi. Dứt lời, Tiểu Nhị của Tiểu Lâu nhìn chăm chăm hắn một lúc, rốt cục nhận ra chỉ vào hắn lớn tiếng. Đúng đúng đúng, chính người này hôm qua cũng tới nơi này nói láo Trịnh đại nhân, ta thấy hắn mới là mật thám. Còn bà nó, đánh hắn. Phen này các thực khách trong lòng nghẹn lửa giận kia không nhịn nữa, xắn tay áo vây lấy hắn, nhắm Triệu Nhị đánh tới. Ở trong sảnh loạn cả lên, mười mấy người vây đánh quanh Triệu Nhị, quyền đấm cước đá. Đừng đánh nữa, chết người đó, cứu mạng, cứu mạng. Triệu Nhị ôm đầu cuộn người, mở miệng cầu xin tha thứ. Các thực khách cũng không để ý, dùng sức đạp mạnh, có người xách băng ghế hung hăng đập. Trường quay đến tuổi bên cạnh trợ trận. Đánh đau vào, đánh hỏng bàn không cần đền tiền, đánh chết thì ném ra ngoài đường. Người phụ nữ nhan sắc bình thường hai tay chống hông, nâng cằm hừ một tiếng, cảm thấy chuyện mình làm rất ghê gớm. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu, quay về phòng. Kinh thành to như vậy, sự kiện tương tự ở các thành khu không ngừng xảy ra. Hoàng hôn, lão thái giám vào tẩm cung, xuyên qua phòng. Sau khi vào tẩm cung, tới bên cạnh Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng. Bệ hạ, ngoài cung truyền về tin tức, lời đồn không phát được. Nguyên Cảnh Đế mở mắt, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm hắn. Không phát tán được. Lão thái giám nhỏ giọng. Phàm là nói xấu, hứa ngất thất an, phần lớn đã bị dân chúng đánh đòn, còn đó gây ra án mạng. Thanh âm Nguyên Cảnh Đế bỗng cất cao. Hắn từ khi nào có thanh danh cỡ này? Lão thái giám không đáp được. Nguyên Cảnh Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Một con kiến, bất tri bất giác, thế mà cũng có thể cắn chậm một phát. Hôm sau giờ Mão, đại bát quái, Hứa Thất An ôm vò rượu, đứng trên mép đài cao hóng gió, yên lặng nhìn phương hướng tường cung, không nói một lời. Tiếng trống ngọ môn gõ vang, văn võ bá quan nhai ngắn có trật tự xuyên qua ngọ môn. Qua cầu Kim Thủy, đại bộ phận quan viên ở lại ngoài điện, chư công thì tiến vào Kim Đoàn Điện. Đợi một khắc đồng hồ, Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào từ từ đến chậm, mặt không biểu cảm, nguy hiểm mà thâm trầm. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, nhìn về phía Vương Thủ Phụ mang theo vài phần cười lạnh. Chấm nghe nói Vương Thủ Phụ gần đây thân thể ốm đau bệnh nhẹ, vậy đền không cần vào triều nữa. Chấm cho ngươi nghỉ 3 tháng tù dưỡng, việc nội các giao cho Đông Các đại học sĩ Triệu Định Phương làm thay. Trư Công khẽ biến sắc, bệ hạ đây là muốn đổi thủ phụ, tạm tước quyền lực, lại đổi người. Vừa mở màn đã như vậy. Vương Thủ Phụ chắp tay, đa tạ bệ hạ. Nguyên Cảnh đấy không nhìn hắn nữa, lúc này chịu thua, muộn rồi. Hắn quay sang quét nhìn các quan nói từng chữ một. Chấm rất phẫn nộ, bởi vì trong triều có loạn thần tặc tử, giết chết quốc công, nói xấu hoàng thất, nói xấu triều đình. Kẻ đại nghịch bất đạo cỡ này, đáng tru di cửu tộc. Trong điện, Trư Công cúi đầu không nói lời nào. Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên trầm giọng. Ngụy Uyên, Hứa Thất An là người của ngươi, việc này ngươi phải chịu trách nhiệm. Chống hạn ngươi trong vòng 3 ngày, phải mang tên giặc này, còn có người nhà hắn quay về quỳ án. Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng chắp tay nói. Vâng. Ngụy Áo Xanh, ngươi không phải cũng là dân gian lưu truyền, khí chắc tuyệt như vậy. Trong mắt Nguyên Cảnh Đế hiện ra châm chọc tiếp tục. Về xử lý nghịch tặc Hứa Thất An, các ái khanh còn gì muốn bổ sung? Trương Hành Anh bước ra khỏi hàng. Thần có việc khải tấu. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn gật đầu. Nói. Trương Hành Anh chắp tay, trầm mặc vài giây, giống như đang ấp ủ, lớn tiếng nói. Trấn Bắc Vương câu kết Vu Thần Giáo tàn sát 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu tự mình cầm đao, sau đó kết bè với Tào quốc công, giết hại Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Còn chưa nói xong, Nguyên Cảnh Đế điền quát lớn. Vô Điềm Sĩ, Trương Hành Anh, ngươi muốn lật lại bản án. Ta nói cho Hứa Thất An kia lấy đâu ra mật chó, thì ra là cùng ngươi cấu kết sầu chuỗi. Ngươi có biết phỉ báng thân vương cùng quốc công là tội gì không? Nguyên Cảnh Đế tức giận nhìn Trương Hành Anh, uy nghiêm đế vương như thủy triều. Trương Hành Anh ngẩng đầu lên, hắn nửa bước không nhường đối mặt Nguyên Cảnh Đế chậm rãi lắc đầu. Thần cũng không phải muốn lật đại bản án. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn chăm chăm. Vậy ngươi muốn làm gì? Đối mặt với Hoàng đế quát hỏi, Trương Hành Anh không ngờ bước lên một bước như muốn lấy khí thế của mình chống lại đế vương. Hắn lớn tiếng. Bệ hạ có tội. Tội thứ nhất dung túng Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Tội thứ hai bao che Trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công. Thần xin bệ hạ hạ chiếu thư tự kẻ tội. Dư âm quanh quẩn, Lời nói vừa ra, trong triều một mảng yên tĩnh lại giống như sấm vang, long trời lở đất. Trong đầu Nguyên Cảnh Đế ầm ầm chấn động, hắn đã nghe được cái gì? Hạ chiếu tự kể tội. Ngự sử nho nhỏ này dám bảo hắn hạ chiếu tự kể tội. Ta thấy ngươi là điên rồi. Nguyên Cảnh Đế tức giận, uy nghiêm quân vương, gặp con kiến khiêu khích, vẻn vẹn một tên ngự sử, dám yêu cầu hắn viết chiếu tự kể tội. Trường Hành Anh chấm hoài nghi ngươi cấu kết Hứa Thất Đan giết hại quốc công, phỉ báng thần vương. Ngươi đâu? Áp giải hắn vào thiên lao. Dứt lời thấy một bộ áo xanh bước ra khỏi hàng. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh nói, ý chấm đã quyết, ai cũng không được, nếu không, luận ngang xử tội. Đám quan văn lần này được đằng chân lên đằng đầu, xem ra đã gõ vương thủ phụ còn chưa đủ, phải thêm một tên Trương Hành Anh. Người áo xanh đó nói, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Nguyên Cảnh Đế chợt cứng đờ, hắn gằn từng tiếng trong hàm răng bật ra. Người mật chó thật lớn nhà, như thế nào, chấm nâng đỡ ngươi đến vị trí này, ngươi cảm thấy có thể chế hành chấm. Ngụy Uyên không đáp. Lúc này vương thủ phụ bước ra khỏi hàng, cất cao giọng, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Lại một tên. Đám người dòng họ hoàng thất cùng huân húy sợ hãi. Nếu lúc này bọn họ còn chưa ngửi được âm mưu, vậy không khỏi quá chỉ độn. Nguyên Cảnh Đế chơi mưu quyền mấy chục năm, chỉ có thể so với tôn thất, huân húy càng sâu hơn, cười lạnh liên tục. Chậm nói ngươi hôm qua sau kiên cường như thế, thì ra sớm móc nối với Ngụy Uyên, sáng nay muốn phạm tội đại bất kính. Được, được lắm, hay cho một tên vương thủ phụ, hay cho một tên ngụy áo xanh, hai người các ngươi đấu nhiều năm như vậy. Kết quả là, thế mà liên hợp lại đối phó chấm. Hắn vỗ bàn mắt trợn tròn hét to. Vương Trinh Văn, bộ xương già này của ngươi có thể chịu được mấy lần đình trượng hả? Hắn ngồi nghe ngắn như cũ bởi vì hắn là quân vương. Ngụy Biên cùng Vương Trinh Văn liên thủ lại thì như thế nào? Hắn có thể áp đảo hai người một lần thì có thể áp đảo lần thứ hai. Còn có chiêu gì? Còn sâu chuỗi người nào? Cứ dùng ra, hôm nay ai còn dám đứng ra, khi đó là khi quân phạm thượng đại bất kính hết, hết thảy kéo ra ngoài đình trượng. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh nói, đình trượng là thủ đoạn hoàng đế đối phó quan viên thường dùng, đây không phải uy hiếp nhẹ tênh, phải biết rằng từ xưa đến nay không biết bao nhiêu quan viên chết bệnh đình trượng bị đánh chết tươi. Nguyên Cảnh Đế tin tưởng, thời khắc này, trong lòng Trư Công tất nhiên ý thức được. Một khi đình trượng vậy là đánh tới chết. Khi quan văn, tình cảm quân chúng dâng trào, thống nhất chiến tuyến, hắn sẽ kiêng kỵ, sẽ nhẫn nại. Nhưng nếu chỉ có lác đác 4-5 người, thì đánh chết tươi ngược lại có thể chấn nhức bách quan. Hình bộ Tôn Thượng Thư bước ra khỏi hàng. Bệ hạ trước đó dung túng Trấn Bắc Vương, bao che Trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công, xin hạ chiếu tự kể tội. Đô ngự sử Viên Hùng bước ra khỏi hàng, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Lễ bộ thượng thư, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Hộ bộ thượng thư, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Lại bộ thượng thư, xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Lục Hoa chấp sự trung, hưng phấn đến mức đỏ mặt tía tai. Xin bệ hạ hạ chiếu tự kể tội. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 78 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là mình đã comment cảm xúc. Còn bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.